Đan Võ Thần Tôn, chương 904, lại đột phá. Gocchuyenaudio.com. Phanh, một tiếng, máu bắn tung tóe, Pháp Sư Hồng thân thể trong nháy mắt xa xa bay ra. Sau đó, tầng tầng rơi xuống đất, lại không khí tức, thấy một màn này, mọi người dồn dập đến một luồng lương khí. Liền cái kia Bạch Bào trưởng lão, đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, thì thào nói nhỏ, kẻ này sát phạt quả đoán, thực lực mạnh, tâm tính chi kiên, tương lai, nhất định thành đại khí. Mà Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, vứt bỏ trên nắm tay dòng máu, cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía dưới đài Thiên Cơ Phong đệ tử. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người, lạnh giọng nói, còn có ai không phục, cứ việc lên đài, ta ngược lại muốn xem. Người Thiên Cơ Phong mạnh bao nhiêu? Lời này vừa nói ra, Thiên Cơ Phong chúng đệ tử dồn dập sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Ngoài ra mọi người càng là câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Một đám rác rưởi. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, về sau không có thực lực, ít nói mạnh miệng. Dứt lời, hắn xoay người hướng dưới lôi đài đi đến. Lúc này, cái kia Bạch Bào trưởng lão giật mình hoàn hồn, cao giọng hô, thắng được người, giao Quang Phong Diệp Tinh Hà. Trải qua trận này, Diệp Tinh Hà danh tiếng vang xa, cùng Ngô Thiên Dũng, Lưu Thanh Nguyệt, cùng là trong tông môn nhất đệ tử có tiềm lực, càng là nhất cử trở thành có hy vọng đoạt giải quán quân Hắc Mã. Giao Quang Phong địa vị, cũng như diều gặp gió, tất cả mọi người bắt đầu nói, trừ bỏ Thiên Xu Phong, là thuộc Giao Quang Phong thực lực tối cường, mà này, đều là dựa vào Diệp Tinh Hà một người đánh ra tới tên tuổi. Sau hai canh giờ, tranh tài hôm nay kết thúc, tấn cấp người phân biệt là Diệp Tinh Hà, Ngô Thiên Dũng, Lưu Thanh Nguyệt, còn có một tên đệ nhị phong đệ tử. Diệp Tinh Hà tranh tài xong, cũng không dừng lại, quay trở về đỉnh núi Tiểu Trúc. Vào đêm, minh nguyệt mới lên, Diệp Tinh Hà khoanh chân tại sườn đồi một bên, nhập vào xuất gia thu nạp linh khí. Hắn mở bừng mắt ra, mặt lộ vẻ vui mừng, thấp giọng thì thào, ta Du Thiên Ngự Phong quyết đã đến đột phá dấu hiệu, đêm nay nhất định có thể đột phá. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, nhún người nhảy lên. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương lực lượng, lòng bàn chân tuôn ra hai cỗ màu xanh sức gió. Sức gió tuôn ra, đạp không mà lên. Trong chớp mắt, Diệp Tinh Hà đã đi tới 100 mét trên không trung. Hắn thôi động thần cương lực lượng, muốn lại lên một tầng nữa. Có thể dưới chân sức gió, dù như thế nào phun trào, liền là không đánh tan được hai cỗ sức gió hạn mức cao nhất. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, Du Thiên Ngự Phong quyết, ý tại khống chế sạch phong lực. Bây giờ, ta có thể khống chế hai cỗ sức gió, đã là hạn mức cao nhất. Nếu muốn đột phá gông cùm xiềng xích, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nóng nảy đột phá, mà là cẩn thận suy tư. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, ta nghĩ đến, lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, dưới chân hai cỗ màu xanh sức gió hợp lại làm một, màu xanh sức gió thành gió lốc hình, bay lên, bao trùm toàn thân. Du Thiên Ngự Phong quyết đột phá đến đệ tam trọng. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi câu lên, cười nói, sau khi đột phá, ta lách mình khoảng cách, cũng theo 50 mét gia tăng đến 80 mét, đạp không thời gian, càng là kéo dài đến 5 canh giờ. Thân pháp phía trên, đã xem như đến thiên hà cảnh cực hạn. Nghĩ tới đây, hắn có khẽ nhíu mày, cười khổ nói, có thể Du Thiên Ngự Phong quyết cũng đã luyện tới đỉnh phong. Xem ra, phải nhanh một chút lại tìm một bản thân pháp võ kỹ. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được đạo cung chấn động. Diệp Tinh Hà nhíu mày, kinh ngạc nói, là Chư Thiên Thần Ma Tháp đang chấn động. Đạo cung bên trong, Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 5, lúc sáng lúc tối, dường như muốn mở ra. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, lẩm bẩm nói, chẳng qua là chấn động, mở ra còn muốn một quãng thời gian. Sau đó, hắn tập trung ý chí, tiếp tục tu luyện. Sáng sớm hôm sau, chiều dương mới sinh, đông, đông, đông, cổ trung khẽ kêu, vang vọng Bắc Đẩu kiếm phái. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, nhẹ giọng thì thào, hôm nay vòng bán kết, bắt đầu. Hắn đứng dậy, thẳng đến Thiên Xu Phong mà đi. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đi vào Thiên Xu Phong quảng trường. Lúc này, đệ tử tụ tập, người đông nghìn nghịt, trong đám người, không biết là ai hô một câu. Diệp Tinh Hà, là Diệp Tinh Hà đến rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, người thiếu niên một bộ áo trắng, đạp không tới, quần áo phần phật, khí thế như cầu vồng. Lập tức, mọi người tại đây lặng ngắt như tờ. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, tràn đầy vẻ kính sợ. Trên đài cao, Bạch Thừa Càn chờ chư vị trưởng lão, cũng là lộ ra vẻ tán thưởng. Kẻ này, thiên phú kinh người, lại là ta Bắc Đẩu kiếm phái một tên ngôi sao mới. Đó là đương nhiên, này Diệp Tinh Hà, có thể là Bạch Thái Thượng xem trọng hạt giống tốt, lần này đoạt giải quán quân, nhất định là tiểu tử này. Nhưng mà, trong đám người, Vương Thái Thượng ánh mắt hung ác nham hiểm, hừ lạnh một tiếng, ta xem chưa hẳn, ta Thiên Xu Phong Ngô Thiên Dũng, thực lực xa mạnh hơn xa hắn. Bạch Thừa Càn nghe vậy, liếc qua Vương Thái Thượng, như có điều suy nghĩ. Mà lúc này, cổ chung lại vang lên, một vị bạch bào trưởng lão cao giọng nói, vòng bán kết tiếp tục, trận đầu, do Thiên Xu Phong Lưu Thanh Nguyệt, đối chiến Giao Quang Phong Diệp Tinh Hà. Tiếng nói rơi xuống đất, lập tức tiếng ồn ào nhỏ dần, mọi người dồn dập nhìn chằm chằm lôi đài. Chỉ gặp, Lưu Thanh Nguyệt áo trắng phiêu đãng, thả người rơi vào trên lôi đài, Diệp Tinh Hà mũi chân điểm một cái. Rơi xuống Lưu Thanh Nguyệt đối diện, hai người bèn nhìn nhau cười, hơi hơi chắp tay, Diệp Tinh Hà chắp tay cười khẽ, Thanh Nguyệt sư tỷ, đắc tội. Lưu Thanh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu, hai người chúng ta tránh không được trận chiến này, không bằng liền một chiêu phân thắng thua, điểm đến là dừng, không khỏi tổn thương hòa khí. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, nghe Thanh Nguyệt sư tỷ chính là... Này một trận chiến, Diệp Tinh Hà đã tính trước, dù như thế nào, hắn đều phải thắng, mà dưới khán đài, mọi người lại là thấp giọng nghị luận, mỗi người nói một kiểu. Theo ta thấy, Diệp Tinh Hà thực lực mạnh, nhất định có thể càng hơn một bậc, đó cũng không phải là, Lưu Thanh Nguyệt sư tỷ, chính là ta tông mấy chục năm thấy một lần thiên tài. Năm đó trưởng môn có thể nói qua, luận thiên phú, không ai bằng Lưu sư thư. Bây giờ, Lưu sư thư càng là đi vào thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu. Diệp Tinh Hà khẳng định đánh không lại. Này một trận chiến, ta cược 1000 viên linh thạch, Diệp Tinh Hà chắc chắn muốn thua. Rõ ràng, phần lớn người cũng không coi trọng Diệp Tinh Hà. Càng là có người mở đổ bàn. Diệp Tinh Hà tỷ lệ đặt cược kỳ cao. Lại là một bồi 10. Có 9 thành người, đều cược Diệp Tinh Hà thua. Trên lôi đài. Hai người lại là mắt điếc tai ngơ. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái. Một vệt màu đỏ lưu quang trượt vào trong tay. Thần lôi lưu hỏa kiếm. Hắn vươn tay, nói ra, Thanh Nguyệt sư tỷ, mời ra chiêu. Lưu Thanh Nguyệt cũng không lập dị. Vung lên ống tay áo. Trong tay lưu quang lóe lên. Một thanh nước xanh trường kiếm xuất hiện. Diệp sư đệ, tiếp ta một chiêu này. Ngàn giết phượng gáy, sắc mặt nàng nghiêm túc. Thân hình phiêu động, nhất kiếm đâm ra, to rõ tiếng phượng hót, vang vọng lôi đài, chỉ thấy cái kia nước xanh trên trường kiếm, hồng mang mãnh liệt, màu đỏ thần cương, ngưng kết thành một đạo phượng hoàng hư ảnh, trao liệng cửu thiên, tiếp theo, cái kia phượng hoàng hư ảnh, bày ra hai cánh, mấy trăm đạo quang vũ, bắn nhanh mà ra, cách trương,